Thái cổ cuồng ma, chương 1434, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này ngoài ý muốn được đụng phải Bạch Mục Vân là Tần Vũ không ngờ đến. Dựa theo Tần Vũ kế hoạch, luyện chế ra đệ nhị bản tôn sau, ở đi không bại nhất tộc, nhìn Mông Ngao còn sống hay không, đem Mông ra từ trong nước lửa cứu ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này Tần Vũ không dám nóng vội. Một khi tiết lộ phong thanh, như vậy đối với Mông gia đúng là hủy diệt tính đả kích. Nhưng lần này đụng phải Bạch Mục Vân sau, Tần Vũ ngược lại thì không lo lắng. Một là Bạch Mục Vân biết rõ chính mình tính tình. Nếu như không đem Mông gia cùng Mông Ngao cứu ra, ắt phải sẽ không tha cho bất bại nhất tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái, người ngoài tất cả cho là mình không cách nào đi chư thiên thế giới. Một điểm này, ngược lại sẽ để cho Bạch Mục Vân không thể không cân nhắc đi vào. Dù sao, mong muốn cửu đại tiên vực bất bại nhất tộc toàn bộ mang tới chư thiên thế giới cơ hồ là không có khả năng. Nếu như Bạch Mục Vân không nghĩ Bạch gia bị diệt, chỉ có giao ra Mông Ngao cùng Mông gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi bất bại nhất tộc phủ đệ sau, Tần Vũ chậm chạp đi trên con đường lớn, hồi tưởng Bạch Mục Vân lời nói, lâm vào trong trầm tư. Có người dùng trí bảo đem chính mình mang tới chư thiên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì trí bảo có thể ủng có kinh khủng như vậy lực lượng? Có thể thay đổi thời không? Hơn nữa, vì sao phải đem chính mình mang đi 3000 đạo thiên? Mặc dù không biết kia chí bảo là lai lịch gì, nhưng thay đổi thời không phải trả giá thật lớn tuyệt đối không thấp. Thì là ai từ loại nào mục đích, tiêu phí lớn như vậy tâm tư đem chính mình mang tới 3000 đạo thiên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đem ở 3000 đạo thiên lý thật sự nhận biết người toàn bộ qua một lần. Nhưng cũng không có phát hiện có ai hiểm nghi. Cũng không có gặp phải đặc biệt gì. Đặc thù chuyện, kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tới nay, hắn đều cho rằng đi 3000 đạo thiên là âm sinh dương tử tông di chỉ. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, mới biết trong này rất có thể có nào đó âm mưu. Khó trách ban đầu Hạ Nhược Liễu bọn người nói qua lần đó sinh tử bí cảnh cùng dĩ vãng không giống nhau. Cũng không biết rốt cuộc là ai. Tần Vũ hít sâu một cái, đem suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải hay không là những người khác mà chính mình chẳng qua là lầm vào? Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, khả năng này không phải là không có. Thôi, ngày sau đang từ từ đi tìm tòi nghiên cứu đi. Suy nghĩ, Tần Vũ liền hướng đến nhất phương đi tới. Hắn chuẩn bị tìm cái khách điếm. Đang đợi Bạch Mục Vân lúc. Nghiên cứu một chút đang đấu giá sẽ có được thạch ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đi chưa được mấy bước, Tần Vũ lại dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ lại hai câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca ca, ngươi phải đề phòng trong bí cảnh người nha. Ồ kìa, có vài thứ Tiểu Nhiên không thể tiết lộ đâu rồi. Ngược lại ngươi đề phòng là được. Bởi vì Vi đại ca ca vốn nên ở trong cấm địa lấy được đạt đến truyền thừa mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới từ Hồng Hoang cấm địa đi ra. Lần nữa gặp phải tên kia là Liễu Tiểu Nhiên tiểu cô nương lúc nói tới. Khi đó, Tần Vũ cũng không có đem Liễu Tiểu Nhiên lời nói để ở trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, liên tưởng đến hết thảy các thứ này, Tần Vũ ánh mắt hơi nheo lại. Chẳng lẽ, người này đem chính mình mang tới chư thiên thế giới cũng không phải là mang lòng hảo ý. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu thật sự là như thế, lời nói là có người muốn hại chính mình, người kia sẽ là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm chạp đi, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Bởi vì Bạch Mục Vân một câu nói, để cho rất nhiều chuyện cũng xỏ sâu. Đến cuối cùng, Tần Vũ phát hiện hết thảy các thứ này lại khó bề phân biệt đứng lên. Thôi, lúc này ở nghĩ tưởng cũng vô dụng. Ngày sau có lẽ sẽ từ từ biết được. Nghĩ tưởng hồi lâu đều không có kết quả, Tần Vũ dứt khoát đem toàn bộ suy nghĩ đè xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng, hết thảy chờ Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa sau đó mới nói. Đem suy nghĩ đè xuống, Tần Vũ chuẩn bị đi một quán rượu, có thể tại lộ thượng nghe một ít nghị luận. Để cho Tần Vũ trên mặt không kìm lòng được hiện lên một nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết Tửu Thánh truyền nhân đến cùng đi nơi nào. Nghe toàn bộ chư thiên thế giới yêu nghiệt môn cũng đang tìm Diệu Thánh truyền nhân. Làm không tốt Tửu Thánh truyền người đã chết ở Thương Long Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, coi như không chết ở Thương Long Tông, chỉ sợ Tửu Thánh truyền nhân bây giờ chắc gặp phải phiền toái gì. Nếu không, tuyệt sẽ không ẩn núp không ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe mọi người nghị luận, Tần Vũ ngược lại nhớ tới kia ba vị đấu giá thạch ấn người, chỉ sợ những thứ này tìm Tửu Thánh truyền nhân bên trong. Ba người kia tối gấp. Bất quá, điều này cũng làm cho Tần Vũ càng tò mò hơn đá này ấn uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ tiến vào một nhà đại hình trong khách sạn, muốn một gian phòng bỏ. Sau khi tiến vào, bố trí đồng thời trận pháp, liền xuất ra thạch ấn. Tần Bạch, đá này có dấu sao không phàm, ngươi biết hắn lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ vuốt vuốt Thạch Ấn hồi lâu, cũng không nhìn ra đầu mối gì. Không chỉ có chìm vào đệ nhất trọng khổ Hải Trung hỏi Tần Bạch. Từ lần trước sau khi tỉnh lại, Tần Bạch liền một mực ở tu luyện, rất ít nói chuyện. Nghe được Tần Vũ lời nói sau, Tần Bạch mở hai mắt ra. Đạo, này ấn lai lịch cụ thể ta cũng không biết, nhưng hắn uy lực vô cùng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lai lịch không biết, Tần Vũ có chút lơ ngơ. Nếu không biết lai lịch, lại làm sao biết uy lực mạnh mẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi có thấy người động tới đá này ấn? Tần Vũ trầm tư hồi lâu, dò hỏi. Ta đã thấy có người dùng đá này ấn đánh giết qua một tên nửa tổ. Tần Bạch trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa cái gì? Tần Vũ hai mắt trợn tròn, không dám tin nhìn trong tay Thạch Ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tổ, danh như ý nghĩa là nửa bước tổ cảnh. Ý vị này là cổ cảnh đỉnh phong tu vi. Cách tổ cảnh đều chỉ có một bước ngắn. Bước vào cổ thánh người khủng bố cỡ nào. Tần Vũ từ tu di bất diệt thiên tử cùng cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn liền có thể cho ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, đá này ấn đánh giết hơn nửa tổ. Kia vậy là cái gì phẩm cấp binh khí? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, không nên cao hứng quá sớm. Nghĩ tưởng phát huy Thạch Ấn uy lực, chỉ sợ không phải là nhận chủ đơn giản như vậy. Mà ta đối với cái này cũng không biết. Nhưng có thể xác định là, đây là một cái đại ma binh khí. Tần Bạch đạo, đại ma, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, tâm lý ngạc nhiên sau khi càng tò mò hơn Tần Bạch thân phận thông qua. Tần Vũ lại nghĩ đến tiểu hầu tử. Chỉ sợ, Tần Bạch có thể phát sinh biến dị cùng tiểu hầu tử tuyệt đối có liên quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết ngày xưa bốn đại tinh thần xảy ra chuyện gì, lại có như thế liền bí mật. Tần Vũ như có điều suy nghĩ, vuốt vuốt một phen sau, nhìn chằm chằm Thạch Ấn thượng ngồi xếp bằng bóng người. Chẳng lẽ, thân ảnh này chính là Tần Bạch nói đại ma? Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nhìn hồi lâu, Tần Vũ cũng không nhìn ra đầu mối gì. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ tay trái đột nhiên toát ra một luồng ma khí. Hắn trực tiếp đem ma khí rót vào đá này ấn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo như Tần Bạch từng nói, đá này ấn là đại ma, như vậy hẳn yêu cầu ma khí mới có thể thúc dục. Mà mình bây giờ đã nhập ma, trong cơ thể có một tia ma lực, cũng không biết có thể hay không thúc dục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vo ve đột nhiên vang lên. Ngồi xếp bằng ở thạch ấn thượng hắc bào bóng người đột nhiên nở rộ ánh sáng yếu ớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh thu hồi. Tần Bạch đột nhiên gầm nhẹ. Thế nào? Tần Vũ lơ ngơ. Hắn cũng không cảm nhận được cái gì. Tuyệt không phải đem ma lực rót vào này ấn bên trong. Nếu không, chúng ta cũng sẽ chết. Tần Bạch trầm giọng nói. Ở Tần Vũ ma khí rót vào thạch ấn trong nháy mắt. Tần Bạch cả người lông măng đều tại đảo thụ. Hắn cảm nhận được một luồng thần thức từ thạch ấn bên trong thả ra. Đem, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao phủ, vẻ này cảm giác, cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Nói cách khác đá này ấn bên trong có kia đại ma tàn hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.